Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Tiểu Thế Giới Hình Thức Ban Đầu. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, cái này điểm điểm quang mang, chưa hẳn liền không thể chỉ dẫn tự mình. Tại cái này hắc ám bên trong, xông ra một cái thuộc về mình con đường tới. Ngay tại Long Thiên Bừng tỉnh khai ngộ, nội tâm tràn ngập hy vọng, nhìn chăm chú hoa sen vàng cốt đóa kia hơi không đủ đạo quang hiện ra. Vô hạn khát vọng nó tách ra thuộc về mình ánh sáng lúc. Điểm này cơ hồ nhỏ không thể thấy sáng ngời, thật bắt đầu dần dần sáng lên, tựa hồ. Kia nụ hoa chớm nở kim liên cốt đóa đã cảm nhận được Long Thiên khát vọng, bắt đầu lặng yên nở rộ. Mặc dù là kim liên nở rộ, nhưng là phóng xuất ra lại là đơn thuần sáng ngời, cũng không bao hàm kim sắc, chính là thuần túy ánh sáng. Long Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng kia xóa thuần túy ánh sáng, vô cùng nhỏ bé, nhưng lại chậm rãi, kiên định. Một chút xíu bắt đầu hòa tan cái này vô biên vô hạn, thuần túy, tuyệt đối hắc ám. Hắc ám là nặng nề, vô cùng vô tận, sáng ngời lại là nhỏ bé, không có ý nghĩa, nhưng là, kia nhỏ bé đến hơi không đủ đạo quang hiện ra, lại tại cái này vô cùng vô tận thuần túy hắc ám bên trong. Xinh xinh gạt ra nhất điểm không gian, ngàn dặm con đê, bị hủy bởi tổ kiến. Thuần túy cùng tuyệt đối hắc ám cũng là như thế. Chỉ cần ánh sáng xuất hiện, cho dù là lại như thế nào không có ý nghĩa, cũng cuối cùng rồi sẽ khuếch tán ra đến. Cuối cùng tới địa vị ngang nhau. Bởi vì, theo ánh sáng xuất hiện một khắc kia trở đi, hắc ám liền không còn thuần túy, không còn tuyệt đối. Tại ngộ đạo kim liên chi quang dần dần mở rộng lấy tự mình phạm vi thời điểm. Long Thiên phát hiện, hắn có thể nhìn thấy, chỉ là, hắn tựa hồ là đang lấy một loại phi thường kỳ quái. Cùng loại với người đứng xem góc độ, đang nhìn cái thế giới này, cũng bao quát chính hắn. Hắn trông thấy tự mình, vốn dĩ là hoàn toàn đen như mực hai mắt, lại bắt đầu dần dần xuất hiện nhãn cầu màu trắng, đen như mực mắt nhân cùng nhãn cầu màu trắng, phân biệt rõ ràng. Hình thành so sánh rõ ràng, Long Thiên nhìn thấy không chỉ có là những này, còn có, kia có vẻ như vô tận hắc ám. Tại hắn giờ phút này trong tầm mắt, cũng chỉ là tồn tại ở trong thân thể của hắn, hoặc là nói, là tồn tại ở trong thức hải của hắn. Khi nhìn đến thức hải chung hắc tối lúc, Long Thiên cũng nhìn thấy trong bóng tối kia yếu ớt một điểm quang hiện ra. Nhưng này sáng ngời hiển nhiên đang nhanh chóng khuếch trương, cấp tốc tranh đoạt hắc ám địa bàn, mà lại, chỉ cần là sáng ngời chỗ đến, hắc ám lập tức liền trừ khử ở vô hình, cơ hồ không có bất luận cái gì rằng co cùng đấu đá. Ánh sáng xuất hiện chỗ, hắc ám lập tức nhượng bộ lui binh, nhưng là không biết rõ vì cái gì, Long Thiên luôn luôn cảm giác được. Ánh sáng giờ phút này mặc dù khuếch trương tốc độ cực kỳ cấp tốc, kỳ thật chỉ là bởi vì nó bao phủ phạm vi thực tế quá nhỏ. Chờ nó khuếch trương tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ dừng lại, cùng hắc ám cùng tồn tại. Tóm lại, cái này ánh sáng cũng không có cách nào triệt để tiêu diệt hắc ám. Long Thiên trong lòng đột nhiên tựa hồ có chỗ hiểu ra, ánh sáng cùng hắc ám kỳ thật vốn là tương đối tương sinh tồn tại, không ánh sáng rõ ràng, cũng liền không quan trọng hắc ám, không có hắc ám, cũng liền không quan trọng ánh sáng, sáng cùng tối, thiện và ác, bên trong cùng bên ngoài, sinh cùng tử, vốn là đều là tương đối tại lẫn nhau mà sinh, bọn chúng lẫn nhau mâu thuẫn, nhưng lại tương hỗ y tồn. Căn bản chính là không có khả năng thoát ly đối phương mà một mình tồn tại. Là Long Thiên đột nhiên khai ngộ, mà tại tâm về sau, cũng chỉ gặp kia sáng ngời khuếch trương tốc độ lần nữa bạo tăng. theo châm mang quang điểm, cấp tốc khuếch trương đến như tinh vân mênh mông trong sáng. Đến cuối cùng, lại phát triển đến như mặt trời cực nóng chói mắt. Rốt cục, ánh sáng đột nhiên nở rộ, đem quang huy vẩy khắp toàn bộ hắc ám thế giới. Tình hình kia, phảng phất như là hỗn độn ban đầu điểm, thiên địa hình thức ban đầu. Tại Long Thiên trong thức hải, ngộ đạo Kim Liên đã biến mất không thấy gì nữa. Long Thiên ý thức hóa thành hình người, độc lập với trong đó. Phảng phất là kia khai thiên tích địa mới bắt đầu duy một nhân loại. Một cái thế giới mới. Bởi vậy sinh ra, ánh sáng, tại đỉnh đầu hắn phía trên. Hắc ám, tại hắn hai chân phía dưới. Ánh sáng cùng hắc ám, đều chiếm cái thế giới này một nửa. Không phân sàn sàn nhau, khó phân cao thấp. Long Thiên ý thức, đột nhiên trôi nổi mà lên. Chậm rãi hướng trên đỉnh đầu ánh sáng bay qua. Khi hắn triệt để dung nhập vào ánh sáng về sau, hắc ám đột nhiên hoàn toàn biến mất. Cái thế giới này hoàn toàn bị ánh sáng sở chiếm cứ, không còn nửa điểm hắc ám tồn tại. Ánh sáng triệt để tràn ngập trong thế giới này, sáng loáng một mảnh, vốn nên mang cho người ta hy vọng cùng ấm áp ánh sáng, tại thời khắc này vậy mà như thế chướng mắt, liền như là vừa rồi kia vô tận, tuyệt đối hắc ám, mang cho người ta chỉ có nói không nên lời bực bội cùng sợ hãi. Long Thiên ý thức lại chậm rãi hạ xuống, dần dần thoát ly kia phiến ánh sáng. Theo hắn tung tích, hắc ám lại bắt đầu tại dưới chân hắn ngưng tụ. Khi hắn hai chân triệt để rơi vào vừa mới ngưng tụ lại kia phiến hắc ám lên thời điểm, dưới chân đột nhiên bóng mờ mọc thành bụi, hắc ám lại bắt đầu tấn mãnh khuếch trương ra, thẳng đến lần nữa chiếm cứ cái thế giới này một nửa. Hắc ám khuếch trương mới im bặt mà dừng, tiếp tục cùng ánh sáng địa vị ngang nhau, phân biệt rõ ràng. Long Thiên mặt mỉm cười nhìn xem đây hết thảy, ánh sáng cùng hắc ám, tương hỗ y tồn lại lẫn nhau đối lập, đây mới là như thường. Chỉ bất quá, cái này tựa hồ còn xa xa không đủ. Hai tay giãn ra, Long Thiên bắt đầu múa hai tay. Tại hắn động tác dưới, ánh sáng cùng hắc ám bắt đầu lẫn nhau đấu đá, dây dưa cùng nhau, cấp tốc, ánh sáng cùng hắc ám hình thành hai đầu cự cá lớn. Một đen một trắng, dây dưa xoay quanh cùng một chỗ, tạo dựng ra một cái to lớn mâm tròn. Xoay tròn tại Long Thiên trong thức hải, âm dương ngư, thái cực đồ, hắc ngư là âm, bạch cá là dương, âm dương tương tế, là vì thái cực, diễn biến còn chưa kết thúc. Tại âm ngư đầu, bắt đầu dần dần ngưng tụ ra một cái bạch sắc chấm tròn, mà tại dương ngư đầu, cũng tại đồng thời ngưng tụ ra một cái hắc sắc chấm tròn. Âm cực sinh dương, dương cực sinh âm. Trong âm có dương, trong dương có âm, đến tận đây, thái cực âm dương đồ bắt đầu thành. Long Thiên hai tay giang ra, dừng lại tất cả động tác, mà kia thái cực âm dương đồ, thì tại trong nháy mắt biến mất tại trong thức hải của hắn. Biến mất tại tân sinh bên trong tiểu thế giới, vô ảnh vô hình, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Thiên địa âm dương, cổ kim vạn vật, từ đầu đến cuối sinh tử, quá cực điểm chi, đến tận đây, Long Thiên trong thức hải, một cái mới tinh tiểu thế giới, hình thức ban đầu sơ hiện. Lập tức, Long Thiên liền cảm giác thể nội vô cùng tràn đầy, trước đây chỗ điên cuồng hấp thu ma vực trong đầm lầy ma lực cùng nguyên khí, toàn bộ hóa thành là tinh thuần nhất thiên địa linh khí, đột nhiên phóng xuất ra. Tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí, điên cuồng rót vào Long Thiên thể nội. Lập tức, Long Thiên các vị trí cơ thể, theo làn da đến huyết nhục, theo kinh mạch đến xương cốt, từ trong phủ đến đan điền, theo mạch máu đến tế bào, toàn bộ cảm thấy mãnh liệt đến cực hạn kịch liệt đau nhức. Cảm nhận được kịch liệt đến không gì sánh kịp đau đớn. Long Thiên lại ngay cả bất tỉnh đi cũng làm không được. chỉ có thể ở tràn đầy thiên địa linh khí quán thâu dưới. Thanh tỉnh thừa nhận, nhưng là, Long Thiên giờ phút này nội tâm, lại là tràn ngập vui sướng, bởi vì kia kịch liệt đau đớn, nhưng thật ra là tinh thuần thiên địa linh khí, ngay tại cải tạo thân thể của hắn, từ trong tới ngoài cải biến hắn tư chất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.